Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền thật, đã đến muộn rồi, chỗ đó nhỏ lắm hay sao? Đến cả vào cũng không cho chúng ta vào. Cậu không nghe thấy bên trong hết chỗ rồi à? Hơn nữa cậu nhìn phía trước chúng ta xem, những người đó cũng có vào được đâu. Chúng ta chắc là không có hy vọng rồi. Từ Vân Khoát thật sự ở bên trong à? Ở đó. Cô em gái năm nhất mà tớ quen đang ở trong đó. Em ấy có tiết mục trong buổi tiệc tối này. Hôm nay Từ Vân Khoát đã giúp các em ấy trang trí sân khấu. Bây giờ cũng đang ở trong đó xem tiệc. Bằng không nhiều người như vậy chạy đến đây là vì rảnh rỗi chắc. Đây giống Từ Vân Khoát công khai rồi nhỉ. Nếu Văn Vũ Lạc không phải là người dẫn chương trình, anh ấy có thể nghỉ lễ quốc khánh mà còn chạy đến trường sao? Cưng chiều quá đi mất. Đúng vậy, thật ra bây giờ tớ càng muốn xem Văn Vũ Lạc hơn. Nghe nói cậu ấy siêu cấp xinh đẹp. Người bên trong có thể ra ngoài mấy người được không? Tớ muốn vào. Hai cô gái đứng chụm đầu vào nhau trên hành lang không ngừng bàn tán. Những người khác vì bị chặn ở ngoài cũng chỉ có thể nói chuyện cho đỡ buồn. Một số người thấy thực sự không có hy vọng vào trong. Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đứng đó. Họ cùng bạn bè rời đi. Nhưng phần lớn mọi người ở lại. Muốn hóng cho trọn vẹn câu chuyện. Trong hội trường giải trí. Quả thực hơn 60 chiếc ghế đã chật kín người. Hai bên tường và phía sau cùng. Những nơi không kê ghế cũng đã đứng đầy người. Ánh mắt của mọi người đồng thời đổ dồn về người dẫn chương trình ở trung tâm sân khấu. Nếu gọi là một buổi tiệc tối. Thì theo ý nghĩa nghiêm ngặt, sân khấu nhỏ bé của hội trường giải trí này không đủ tiêu chuẩn. Nó rất thấp, tấm thảm đỏ trải trên đó có chút cũ kỹ, phai màu, nhưng khi người dẫn chương trình chậm rãi bước lên, sân khấu nhỏ hẹp, đơn sơ dường như được phủ lên một lớp ánh sao lộng lẫy. Văn Vũ Lạc mặc một chiếc váy liền trễ vai màu xanh lam nhạt. Tà váy và phần ngực được đính những chi tiết ren mềm mại. Váy không dài, chỉ đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài. Tinh tế, trắng đến lóa mắt, mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xóa. Vài lọn tóc mềm mại rủ xuống trước ngực, che đi một phần xương quai xanh xinh đẹp. Trắng như tuyết, phần lớn mái tóc được buông xóa sau vai. Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi. Rõ ràng là một nhan sắc nồng nàn, dễ dàng thu hút ánh nhìn nhất, nhưng chiếc váy theo phong cách thiếu nữ tinh nghịch này cô cũng có thể mặc được. Khí chất quyến rũ không hề bị lấn át, mà còn có thêm vẻ ngây thơ nhưng lại đầy quyến rũ chết người. Ánh mắt cô lướt đến hàng ghế đầu tiên, ở vị trí thứ ba bên phải, một người đàn ông có dáng người phóng khoáng đang dựa vào ghế ngồi. Anh bắt chéo chân, tư thế ngồi có vẻ tùy tiện nhưng lại toát ra một khí chất mạnh mẽ. Anh mặc một chiếc áo thun đen trơn, đường nét gương mặt nghiêng anh tuấn. Rõ ràng, thần sắc có chút lười biếng. Bất cần, một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng lên sân khấu. Hy vọng buổi tiệc tối này có thể làm cho mọi người tận hưởng. Tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp. Văn Vũ Lạc lưu loát đọc xong đoạn lời dẫn. Sau đó bắt đầu giới thiệu tiết mục đầu tiên. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn. Nhưng cô đã thuộc kịch bản rất kỹ. Không hề vấp váp. Gương mặt xinh đẹp luôn hướng về phía khán giả. Đầu tiên, xin gửi đến mọi người ca khúc Nguyệt Quang Thành Lư Châu của Hứa Tung. Do bạn Thái Mộng Địch. Sinh viên năm nhất khoa khảo cổ học trình bày. Giới thiệu xong, Văn Vũ Lạc quay người xuống sân khấu. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi lên từ phía sau cô. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tay cầm micro dịn ra một lớp mồ hôi. Chủ yếu là vì nhìn xuống thấy một biển người. Chật cứng cả hội trường nhỏ bé. Mà cô lại là người đầu tiên lên biểu diễn. Lúc cô quản lý ký túc xá đăng thông báo trong nhóm. Hy vọng các bạn có ý định biểu diễn hay dũng cảm đăng ký. cô ấy cảm thấy dù sao nghỉ lễ cũng không có việc gì làm. Ở ký túc xá cũng chỉ xem phim, lại không đi chơi, vậy thì tích cực tham gia hoạt động của trường một chút cũng tốt. Cô ấy hát cũng khá ổn, ai ngờ vì Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát, hai nhân vật đáng chú ý này, mà lại có nhiều người đến như vậy, cô ấy cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế. Bên phải sân khấu có một chiếc loa cao nửa mét, phía sau là một phòng chuẩn bị hậu trường rất nhỏ, được ngăn cách bởi một tấm rèm dài màu đỏ rượu. Có người thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ ba bên phải đứng dậy. Anh lập tức đi vào phòng chuẩn bị đó. Văn Vũ Lạc vào phòng chuẩn bị để xác nhận lại tiết mục với người biểu diễn tiếp theo. Bởi vì buổi tiệc tối này có thể nói là được tổ chức một cách vội vàng. Ban đầu đến 5 tiết mục cũng không gom đủ. Các cô quản lý phải ra sức tuyên truyền. Số lượng sinh viên muốn tham gia biểu diễn mới tăng lên. Vì vậy, thứ tự biểu diễn của các tiết mục vẫn có được điều chỉnh ngay trước khi buổi tiệc bắt đầu. Hay là để bọn tớ lên trước đi. Không thì tiết mục của cậu ấy cũng là hát. Liên tiếp 2 tiết mục là hát thì không có gì đặc sắc cả. Một cô gái vố được xếp biểu diễn thứ 3 đi tới nói với Văn Vũ Lạc. Cô ấy đã rủ 2 người bạn cùng phòng cùng nhau biểu diễn một tiểu phẩm tấu hài. Tớ không có ý kiến. Chàng trai được nhắc đến trả lời. Được, Văn Vũ Lạc đáp. Lúc này, bên ngoài Thái Mộng Địch đang hát đến 2 câu trong bài. Nguyệt Quang Thành Lư Châu. Chẳng hay lòng nàng có còn ở Lư Dương. Một sợi tóc đen chân quý cả một đời. Văn Vũ Lạc vừa mới trao đổi xong với người biểu diễn. Quay người lại đã thấy Từ Vân Khoát. Anh đang đi tới. Cô gái sắp biểu diễn tấu hài kia cũng là sinh viên năm nhất. Tính cách khá hoạt bát. Thoáng thấy Từ Vân Khoát. Cô ấy reo lên. Chào đàn anh Từ à. Rồi cười rạng rỡ. Tránh qua một bên. Khóe môi Từ Vân Khoát cong lên. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Văn Vũ Lạc. Không hề rời đi một chút nào. Sao anh lại vào đây? Văn Vũ Lạc cũng đang nhìn anh. Hỏi, người nhà mà cũng không được vào xem sao? Từ Vân Khoát nói, dạ được. Văn Vũ Lạc khẽ cong môi dưới. Có lẽ cũng bị không khí náo nhiệt này lan tỏa. Tâm trạng của Văn Vũ Lạc bây giờ cũng khác đi. Điều Từ Vân Khoát muốn thấy nhất chính là thần sắc này của cô. Một vẻ tươi tắn mà một cô gái ở độ tuổi này nên có. Hồi hộp không? Từ Vân Khoát hỏi, dù sao cũng có nhiều người đến như vậy. Hỏi câu này, anh không nhịn được đưa tay véo nhẹ má Văn Vũ Lạc. Lúc này trong phòng chuẩn bị vẫn còn những người khác. Nếu không, có lẽ anh không chỉ đơn giản là véo má. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước ngực Văn Vũ Lạc. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động lớp ren bán trong suốt trước ngực cô. Văn Vũ Lạc nói, cũng bình thường à, lúc cô dẫn chương trình không suy nghĩ nhiều. Coi khán giả bên dưới như củ cải bắp cải cũng là một phương pháp khá hữu dụng. Em quả thực không có vẻ gì là hồi hộp, rất bình tĩnh, tự tại. Từ Vân Khoát đến gần hơn một chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của Văn Vũ Lạc đang phản chiếu một tia sáng nhạt. Anh thích, chỉ còn cách một tấc nữa là sẽ hôn lên. Lúc này, Từ Vân Khoát cũng đang ở bên bờ vực của sự kiềm chế. Bên cạnh vẫn còn người, Văn Vũ Lạc khẽ quay mặt đi. Hàng mi đen run rẩy một chút, nói, bài, Nguyệt Quang Thành Lư Châu. Sắp hát xong rồi. Lúc tiết mục thứ tư chuẩn bị lên sân khấu, điện thoại của Từ Vân Khoát cứ rung lên liên tục. Anh thu lại ánh mắt đang nhìn Văn Vũ Lạc, lười biếng lấy điện thoại từ trong túi ra. Tất cả là do Trang Tiện gửi tới. Anh ta phát hiện ra cũng khá muộn, là người thứ không biết bao nhiêu đến quan tâm đến đại sự thoát ế của anh. Đầu tiên là 3 tấm ảnh chụp màn hình. Anh ta chụp lại cả 3 bài đăng trên vòng bạn bè của anh. Trang Tiện, Trang Tiện, Trang Tiện, giải thích một chút đi. Trang Tiện, sao vậy Lão Khoát, chỉ gửi 2 dấu chấm hỏi cũng đủ để cho thấy sự hoang mang và kinh ngạc của anh ta rồi. Từ Vân khoát cầm điện thoại gõ chữ. Có thể là chuyện gì chứ? Cậu thấy cái gì thì nó là cái đó. Trang tiện, đừng có úp mở với tôi nữa. Cậu nói thẳng đi, hẹn hò thật rồi à? Vãi, cô em khoa nào vậy? Tôi nghe Chu Tử nói, rồi mới thấy cậu đăng bài thả thính trên vòng bạn bè. Có lẽ cảm thấy câu nói sau cùng sẽ làm Từ Vân khoát không vui. 2 giây sau, đầu dây bên kia đã thu hồi tin nhắn đó. Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục độc tấu Nhị Hồ. Kéo bản nhạc rất bi thương. Trăng thu trên hồ bình. Từ Vân khoát nhìn một lúc, rồi gõ một câu trả lời đơn giản trên điện thoại. Ừ, hẹn hò rồi. Khoa luật, Văn Vũ Lạc. Khi buổi tiệc tối sắp kết thúc, có một phần rút thăm trúng thưởng. Đây là do cô Trương của tòa nhà số 9 kiên quyết thiết lập. Vì sợ mọi người cảm thấy các tiết mục không đủ đặc sắc. Buổi tiệc chưa kết thúc hoặc chỉ diễn ra được một lúc đã bỏ về hết. Đến lúc đó sẽ rất tẻ nhạt. Có một phần rút thăm trúng thưởng ở phía sau. Chắc chắn sẽ có những bạn sinh viên vì giải thưởng mà đợi đến cuối cùng. Kết quả là bây giờ các tiết mục cũng không quá đặc sắc. Có người hát còn quên lời. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người không hề giảm sút. Số sinh viên bỏ về giữa chừng rất ít. Và phần rút thăm trúng thưởng đã trực tiếp đẩy buổi tiệc tối lên đến cao trào. Ban đầu, quà thẩm mà các cô quản lý chuẩn bị chỉ có 3 phần. Chia làm giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải nhất là một con gấu trúc nhồi bông mập mạp. Giải nhì là một giỏ quà vặt lớn. Giải ba là một cuốn sách sống của Dư Hoa. Nhiều người đến cổ vũ như vậy, các cô quản lý quyết định rút thêm 3 giải may mắn nữa. Chi phí mua quà dù sao cũng có thể xin trường thanh toán. Trước khi đến phần rút thăm này, các cô đã xuống siêu thị trong khu ký túc xá mua 3 thùng sữa tươi về làm giải may mắn. Mọi người nhiệt tình như lửa, vì người phụ trách rút thăm chính là Văn Vũ Lạc. Đến phần này, Văn Vũ Lạc cũng đã đặc biệt thay một chiếc váy khác. Là một chiếc váy dài màu đen tuyền. Phong cách từ tiên nữ hạ phàm biến thành đóa hồng lạnh lùng. Kiêu sa, đặc biệt là lúc cô cúi đầu. Mái tóc đen buông xuống. Khẽ che đi gương mặt nghiêng. Đẹp đến kinh tâm động phách. Có một loại ảo giác rằng cô sẽ dùng sắc đẹp để giết người. Mọi người đối với việc được rút chúng còn mong chờ hơn cả bản thân giải thưởng. Văn Vũ Lạc trước tiên liên tiếp rút 3 giải may mắn. Có chút âm thịnh dương suy, vì 3 người trúng giải này đều là nữ sinh. Sau đó lại rút giải nhì và giải ba. Không khí náo nhiệt ngày càng tăng. Những người chưa được rút chúng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào giải nhất cuối cùng này. Cũng là giải thưởng đại diện cho sự may mắn nhất. Thùng rút thăm chứa các số ghế trong hội trường. Được viết trên những tờ giấy nhỏ khác nhau. Rút trúng số ghế nào? Người ngồi ở ghế đó chính là người trúng giải. 1, 3, Văn Vũ Lạc cầm micro đọc to con số trên tờ giấy vừa rút ra. Nói, hàng ghế thứ nhất, vị trí thứ 3, theo thông lệ, số ghế được đếm từ phải qua trái. Nên tiếng hò reo lập tức bùng nổ. Cả hội trường như vỡ tung. Bởi vì người ngồi ở hàng ghế thứ nhất, vị trí thứ 3 chính là Từ Vân Khoát. Văn Vũ Lạc cũng liếc nhìn qua, cảm thấy có chút quá trùng hợp. Họ tuyệt đối không cố tình sắp đặt. Từ Vân Khoát cũng vô cùng bất ngờ. Không thể ngờ được mình lại là người được rút chúng. Giữa tiếng ồn ào, anh duỗi thẳng đôi chân đang bắt chéo. Đứng dậy khỏi ghế, rồi nhìn Văn Vũ Lạc, chậm rãi đi lên sân khấu. Không phải chứ, không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Tôi không tin, có gian lận, không phục, không phục, hu hu hu nữ thần. Chị không thể làm vậy được, như vậy tim bọn em sẽ đau lắm. Không thể làm vậy được, bọn em đã ngồi xem hết cả chương trình đó. Nói thật, các tiết mục của buổi tiệc tối hôm nay rất qua loa. Chỉ có 1-2 tiết mục là còn xem được. Vừa nhìn đã biết những tiết mục đó không được tập luyện kỹ lưỡng. một số còn rõ ràng là tham gia cho đủ số. Rút lại đi, không thể có đặc cách được. Bọn em cũng muốn gấu trúc mà. Tại sao không thể rút một cách công bằng chứ? Mọi người đột nhiên bắt đầu phản đối. Cảm thấy giải nhất cuối cùng này không được rút ra một cách công bằng. Cho rằng Văn Vũ Lạc và các cô quản lý đã gian lận. Các cô quản lý nhìn nhau, có chút ngơ ngác, vì các cô cũng tuyệt đối không hề làm gì cả. Tờ giấy ghi số ghế 1, 3 là do chính Văn Vũ Lạc rút ra. Một trong số các cô quản lý chuẩn bị lên sân khấu giải thích thì Từ Vân Khoát đã bước lên bục giảng. Anh lấy micro từ tay Văn Vũ Lạc, nói, mọi người đừng kích động, để tôi nói vài lời. Anh không chỉ có dáng người cao lớn, thẳng tắp, mà giọng nói còn trầm ấm, vô cùng dễ nghe, lại toát ra một sức mạnh. Khí chất của anh rất ngông, nhưng lúc này vẻ mặt lại mang theo sự nghiêm túc. Các bạn có thể yên tâm, không có gian lận gì cả. Tôi đảm bảo người dẫn chương trình đã vô tình rút chúng tôi. Hay là thế này, tuy tôi được rút chúng, nhưng tôi cảm thấy, tôi với tư cách là người nhà, chắc là không có tư cách nhận giải. Chàng trai nói đến hai chữ, người nhà, giọng có thoáng nâng cao, đôi mày đen rậm khẽ nhướng lên. Nhưng con gấu trúc này, tôi rất thích, mong các bạn hãy nhường con gấu trúc này cho tôi. Giọng anh trầm thấp, có sức thuyết phục, nếu các bạn đồng ý, tôi thành khẩn xin các cô giáo cho phép thiết lập thêm hai giải đặc biệt. Phần thưởng là hai bao lì xì 999 tệ. Vãi trưởng, thế là hội trường lại một lần nữa bùng nổ, tiếng hò reo như muốn hất tung cả mái nhà. Vậy không phải là không những có thể được gần 1.000 tệ, mà còn có thể có được WeChat của Từ Vân Khoát sao? Được, hoàn toàn được, con gấu trúc đó bọn tôi từ bỏ. Gấu trúc tính là cái gì? Tôi muốn tiền, 1.000 tệ có thể mua được mấy con gấu trúc. Ai ra, thật ra gấu trúc cũng chẳng là gì. Tôi chỉ đơn thuần muốn trúng giải thôi. Trúng giải, không muốn nghe nữ thần gian lận. Văn Vũ Lạc có chút không biết nên ứng phó với tình huống này thế nào. Cô không muốn Từ Vân Khoát phải tốn kém nhiều như vậy. Không đến mức đó, cô thà rằng rút lại giải thưởng một lần nữa. Hơn nữa, cũng không biết tại sao rất nhiều người bắt đầu gọi cô là nữ thần, em cảm thấy, vẫn là không nên. Văn Vũ Lạc tắt micro, nói với Từ Vân Khoát. Từ Vân Khoát cúi đầu đến gần cô, gương mặt rắn giỏi kề sát. Vậy em nỡ lòng nào nhường con gấu trúc cho người khác sao? Hơn nữa anh cũng muốn làm như vậy. Đây là cơ hội cho anh thể hiện. Nhiều người như vậy đã vì họ mà đến. Không thể để họ thất vọng ra về được. Ánh mắt đối diện, Văn Vũ Lạc dường như đã đọc được rất nhiều điều mà Từ Vân Khoát không nói rõ trong ánh mắt anh. Cô mím môi dưới, chọn cách im lặng. Rút đi. Hai người cùng nhau rút đi, được không? Từ đại thần, nữ thần Văn, sau khi các cô quản lý vô cùng vui vẻ gật đầu đồng ý với đề nghị thêm giải của Từ Vân Khoát. Có người đã hô lên, cách chương.